tốt hơn rồi, cảm ơn cậu. Nhìn Heji mặt tái nhợt còn cảm ơn mình, trái tim bị đả kích bởi đôi song sinh khó hầu hạ nhà mở phô. Y và cô công chúa nhà Parkinson từ nhỏ đã được chữa khỏi. Su sợ hãi lên tiếng, Heji là nhân vật chính, cô tới cùng cậu ta. Nhưng người bên cạnh có làn da nâu đó là ai? Người qua đường A à? Cậu Ellie, cần tôi lặp lại lần nữa sao? Hiếm thấy, Jace quyết định giúp cậu bé này một lần. Ít nhất cậu có thể nhận ra cậu bé này không có cảm tình gì với hai người trước mặt. Su, chúng ta đi thôi. John oán hận liếc Jace một cái. Heji bên cạnh cũng không may mắn thoát khỏi. Rồi, cậu bé gọi tên cô bé rất quen thuộc. Cô bé sợ hãi nhìn Heji. Lát nữa tôi sẽ đi tìm cậu. Heji hơi bị áp lực bởi ánh mắt này. Khi mà Su là người cậu quen duy nhất, trên tâm lý Heji vẫn muốn ở cùng người quen. Nhận được lời hứa của Heji, Su hài lòng đi cùng John. Hai người vừa đi, Grace đã đỡ Heji vào toa xe mở phô y. Trong đó ngoài Aquila và Gleyco, còn có Goy, Grab và Panji. Ai cha, bị sao vậy? Panji nhỏ đã có khí thế nữ vương, mở cái quạt thục nữ che lại nửa khuôn mặt. Grace, cậu đã làm gì người ta? Panji, nữ vương của tôi, cậu thôi được không? Grace bất đắc dĩ thở dài, thoáng nhìn Gleyco xem trò cười và Aquila không quan tâm. Kết bạn sai người mà. Đây là... Jace mới nhớ ra cậu còn chưa biết tên của người ta. Cậu như hỏi nhìn về phía Heji. Ngược lại Heji nhận ra Gleyco và Aquila. À, còn cả Jace. Không thể không nói, vài gương mặt lúc đó để lại cho cậu ấn tượng tốt khiến cậu tự giác thả lỏng. Hít sâu một hơi, Heji hơi ngại ngùng gãi tóc. Mình tên là Heji, Heji Potter. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 117. Xin chào, kẻ được chọn Heji Potter. Nghe được tên này, toa xe yên lặng trong giây lát. Ngoài Goy và Grab vẫn không quan tâm ăn uống thì Gleyco và Gleyco đều tỉ mỉ quan sát cậu bé tóc đen trước mặt. Mắt Aquila không rời khỏi sách độc dược nhưng lông mày cậu hơi nhếch lên, chứng minh cậu không thờ ơ với đề tài này. Panji vẫn dùng cây quạt che nửa khuôn mặt mình, nhưng cơ thể cô hơi lùi về sau. Trên vấn đề này, cô không phải là Panji mà là người thừa kế gia tộc Parkinson. Cậu Potter vẫn là... Ứng nhanh nhất, vị này chính là Panji, cô Parkinson, cậu Gleyco mở phô y, cậu Aquila mở phô y. Và cậu ngồi cùng cậu Grab. Dù là trong trường hợp không chính thức thì Lace vẫn giới thiệu kiểu cách. Người được gọi tên thì lễ phép gật đầu với Heji. Cảm giác được đối xử ngang hàng khiến kẻ được chọn tuổi nhỏ rất hài lòng. Đối lập với sự điên cuồng của các phù thủy tại hẻm xéo ngày đó, Heji phát hiện mình thích bầu không khí ngang hàng này hơn. Sẽ khiến cậu cảm thấy cậu là Heji Potter, chứ không phải là một kẻ được chọn không tên không họ. Cuối cùng, Grace cúi đầu xinh đẹp, Grace Derbini, rất vui được biết cậu, cũng rất vui được biết mọi người. Hiển nhiên, sự chỉnh trọng của Grace làm Heji giật mình, là cậu bé sống ở gầm cầu thang một thời gian dài, cậu cũng không biết cái gì gọi là lễ nghi xã giao. Nhưng Heji vẫn cố gắng nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy trên TV, một tay đặt trước người mình, rồi khom người. Một bên, Gleyco âm thầm hài lòng gật đầu, tuy cách chào không đúng lắm nhưng thái độ kẻ được chọn tốt hơn, rõ ràng đã cố hết sức, mà người ở đây đều cảm nhận được phần thiện ý của cậu. Sau màn giới thiệu ngắn ngủi, trong toa xe liền im lặng, nếu biểu hiện của Heji không được chấp nhận thì có lẽ Gleyco, Panji hay Gleyco còn có thể châm chọc khiêu khích cậu vài câu. Dù sao thì trên người kẻ được chọn hiện tại có rất nhiều thứ để nói, như kính, quần áo không phù hợp, và cả lễ nghi gì đó. Nhưng thái độ của Heji rất chân thành, mà địa vị hiện tại của Slytherin cũng không bị xa lánh hay chèn ép như trước. Bởi vậy các rắn nhỏ tương lai cũng khoan dung hơn, giảm phòng vệ. Kết quả là Gleyco đối xử với kẻ được chọn một cách bất định, mà gia tộc Derbini mấy năm nay thoáng đi theo Mpho. Y và gia tộc Parkinson cũng sớm ở bên Mpho. Y đều cần nhìn thái độ gây câu trước. Aquila nhìn thoáng qua em trai nhà mình. Trước khi đi, Papa đã nói với cậu về vấn đề của kẻ được chọn. Cậu cũng biết nên đối xử với kẻ được chọn thế nào. Nhưng sau này, ra nhà mình chính là gia chủ Mpho Y. Vấn đề hiện tại phải tự cậu giải quyết. Như là có thể cảm nhận được sự không tự nhiên, Hezi lần thứ ba kéo cái áo do Dudley đào thải cho mình thì rốt cuộc cậu tìm được lý do rời đi. A, rất xin lỗi. A, không, cậu Derbini vừa nói đây là toa xe gia tộc, tôi không được cho phép, tôi đi trước. Hezi nói xong, không đợi ngay câu trả lời đã chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cậu Pater, rốt cuộc ngay câu tỏ thái độ, giọng điệu quý tộc còn non nớt vang lên. Ngay câu thừa nhận địa vị ngang hàng của Hezi, ít nhất cậu cho Hezi một cơ hội đối thoại với cậu. Đây là toa xe Mpho Y, cậu được mời tới. Nếu ngay câu đã tỏ thái độ, Panji cũng nói theo. Đúng vậy, cậu Pater, hoan nghênh cậu tới. Ngay nhìn chằm chằm đám bạn thanh mai trúc mã, quay đầu vừa lúc thấy Hezi đang nhìn mình. Lần thứ hai, Ngay nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc lúc trước thoáng qua. Gây chợt nói lắp, cậu có thể trực tiếp gọi tôi là Gây. Gây vừa nói, Gây câu và Panji đều ngạc nhiên nhìn cậu. Các quý tộc cũng biết, cho phép đối phương gọi tên mình chính là một sự tán thành cho việc có thể trở thành bạn bè. Thật sao? Mắt Hezi tỏa sáng, Hezi mẫn cảm có thể cảm nhận được. Gây thật sự muốn làm bạn với Hezi cậu, chứ không phải kẻ được chọn, cũng không phải bất kỳ ai khác. Đương nhiên, là thật rồi, vừa nói ra. Gây đã hối hận, không phải cậu không thấy ánh mắt của Gây câu và Panji, nhưng khi đối diện với đôi mắt càng thêm xanh biếc vì hưng phấn của Hezi thì Gây không nói gì được. Ma xui quỷ khiến, thậm chí cậu cũng trực tiếp gọi Hezi. À, Gây rất vui được biết cậu. Gây, Hezi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, một tay kéo tay. Gây, giọng cậu càng nhỏ, trong miệng chỉ có tên. Gây, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên. Gây, cảm ơn làn da màu sô-cô-la của mình, dựa vào độ ấm trên mặt thì nếu cậu có cùng làn da giống. Gây câu, Merlin ơi, người thừa kế gia tộc. Gây cũng biết đỏ mặt. Buồn cười quá. Cậu Pater, nếu cậu đã được cho phép thì cậu có thể ngồi ở đây. Gây câu nhớn này, với người mình coi là ngang hàng, thái độ của gây câu khiến người ta càng thấy tự nhiên hơn. Nhưng hành lý của mình, gây câu trời sinh có xuất thân và thiên phú khiến cậu có khí thế mạnh hơn bạn cùng lứa. Khi đối diện với gây câu, Hezi không thoải mái bằng. Gây tới Hogwarts thì trực tiếp đưa tới phòng ngủ của chúng ta. Gây nhìn Hezi đi về phía mình theo bản năng, bản tính yêu thích cái đẹp lại tái phát. Năm đó chính là lý do này mà cậu mới gặng được Gây câu và Panji. Dù người xui xẻo luôn là bản thân cậu, nhưng biểu hiện của Hezi cho tới giờ đã bổ sung chỗ trái tim bị thương đó. Chỉ là cậu cần phải đổi áo trùng. Nếu cậu không để ý thì cậu có thể ngồi ở đây đợi khi xe lửa đến nơi. Nếu cậu muốn ra ngoài tìm bạn mình thì cậu cũng có thể tự nhiên đi. Gây câu hoàn mỹ thể hiện lễ nghi gia tộc Mpho Y. Mình cũng không muốn về. Hezi ue khẽ nói. Không nói tới Su, những phù thủy nhỏ khác thấy cậu thì có thể đối xử ngang hàng với cậu thế này sao? Khi mà phù thủy ở hẻm xéo điên cuồng, Hezi thật sự không tin tưởng vào suy đoán của mình. Hezi, nếu cậu không để ý thì lát nữa mình có thể cùng cậu đi thay áo trùng. Vẫn là... Gây thấy vẻ ấm ức của Hezi, lời nói giúp đỡ theo bản năng được vang lên, nhìn cái kính xấu xí kia. Gây âm thầm gạch ra một danh sách, cho tới trường học cậu gửi cũ cho bà Mankin. Cậu nhớ hình như bà Mankin có biết chỗ nào có thể mua được kính mà. Trong thời gian kế tiếp, Hezi chậm rãi bình tĩnh lại. Ở phương diện này là do công của... Gây

Harry, sao cậu có thể đối xử với Hermione như vậy? Cậu ấy là bạn của cậu. Đáng tiếc phù thủy nhỏ tóc nâu còn chưa kịp hoàn thành lời xin lỗi thì phù thủy nhỏ tóc đỏ đã lên mặt dạy dỗ, dường như cô là người giám hộ của Harry vậy. Jay đứng một bên, từ tức giận biến thành không biết làm thế nào. Cuối cùng cậu không phải không thừa nhận, hóa ra trên thế giới này còn có một cô gái còn khó đối phó hơn mẹ mình, Su. Khi Jay câu bọn họ đến đã nhìn thấy tình huống này, phù thủy nhỏ tóc nâu mắt đỏ lên, bạn học của cô chỉ trích nhìn. Lace và Hezi, bối cảnh là tóc đỏ Ellie lòng đầy căm phẫn. Lace lại gây nở đào hoa gì đây? Chậc chậc, đã nói với cậu ta là đừng có cười với mỗi người mình gặp được mà. Nói chuyện là Panji, từ nhỏ đã là bạn với Lace và hai anh em mở phô. Y rất không dễ dàng, tính cách nữ vương của cô hình thành có hơn một nửa là nhờ vậy, không có cách nào. Trong vài người bạn toàn nam, là nữ Pan Y chỉ có thể yếu thế tinh thần sa sút, hoặc là mạnh mẽ phát triển thành nữ vương, mà Pan Di thì lựa chọn con đường thứ hai. Tôi không muốn thấy các cậu không phải bạn của tôi là... Hiển nhiên Hezi bị kích thích, áp lực nhận được từ khi có thư báo nhập học mà khủng hoảng bất an trực tiếp bùng nổ. Cậu là bạn của mình đúng không? Hezi quay đầu, không nhìn John và Su đang ngơ ngẩn vì lời tuyên bố. Đương nhiên rồi, Hezi, cậu có tình bạn của mình. Lace trả lời cực kỳ nghiêm túc, trong nháy mắt Hezi bùng nổ. Lace đã nghĩ xong, không nói tới gia tộc Derbini, cậu muốn làm bạn với cậu bé tóc đen mắt xanh này. Huống chi, chú Lucius và chú Prince cũng không cần nghĩ nhiều, không thấy Aquila chào hỏi Hezi sao? Có thể nói, Lace là người hiểu rõ hai anh em nhà mở phô y nhất, một người có vẻ cuồng độc dược điển hình của Prince, một người mạnh vì gạo bạo vì tiền điển hình của mở phô y. Nhưng trên thực tế ngay từ đầu, Lace đã nhận ra, dưới sự cuồng độc dược là giả dối thuộc về mở phô y, mà trong mạnh vì gạo bạo vì tiền có sự cố chấp của gia tộc Prince. Đó cũng là lý do vì sao mà so với Aquila, Gay thích giao tiếp với Gay Câu hơn. Ít nhất Gay Câu còn tuân thủ quy tắc trò chơi, mà Aquila, hừ, cậu ta sẽ chỉ biết dùng thủ đoạn gian xảo mặt lạnh mà trực tiếp đạt mục đích. Còn quy tắc quý tộc, Aquila tỏ vẻ mình là người kế thừa thế gia độc dược, không có tài trong mặt xã giao. Chính vì sự hiểu biết này, Lace luôn quen nhìn thái độ Aquila chứ không phải Lay Câu, mà thái độ của Aquila cũng phần nhiều là thái độ thực sự của chú Lucius và chú Prince. Có thể nói, Lace cảm thấy đánh cuộc với kẻ được chọn một lần, nguyên nhân căn bản vẫn là vì sự khẳng định của Aquila. Lace, cảm ơn cậu. Hezi đỏ mặt, không chỉ vì tức giận mà còn vì vui sướng. Được những người khác thừa nhận, Hezi có một cảm giác không nói nên lời. Mà cảm giác này cậu chưa từng có được. Nghe xong thì Lây Câu kéo lại Panji đang chuẩn bị đi ra. Kẻ được chọn cảm kích là chuyện của Lây, chúng ta không cần xuất hiện. Lây Câu nhếch khóe miệng tạo một nụ cười nhà. Được chúa tể hắc ám đời trước và Abraxas dạy dỗ, cậu có thể đoán được tâm lý yếu ớt của kẻ được chọn hiện tại. Sự cảm kích này gia tộc mở phô y không nhận nổi. Còn Lace, ý cười trên mặt Lay Câu càng sâu, vì cuộc sống vườn trường thú vị tương lai, nói cái gì cậu cũng phải biến tình bạn giữa người thừa kế Derbini và kẻ được chọn thành sự thật. Đừng tưởng rằng cậu không biết người nào đó luôn gọi họ là rắn độc Slytherin hay là Slytherin tà ác gì đó. Nếu kẻ được chọn trở thành bạn của Slytherin, hừ, xem những người đó còn muốn nói gì. Không thể không nói, Lay Câu nhận được đầy đủ kinh nghiệm của Lucius trong chiến tranh, hợp lý lợi dụng hoàn cảnh, chế tạo dư luận thích hợp cho mình, vĩnh viễn để đại chúng đứng ở hướng có lợi với mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 119, lễ phân loại trò cười trước xe lửa cuối cùng không khuếch tán phạm vi lớn. Khi đợi lâu, Lace và Hezi không thể không chấp nhận ở cùng Su và Hermione trên một chiếc thuyền.

mà Slytherin thì im ắng nhất. Cửa lớn lại mở ra, hai phù thủy nam trưởng thành một trước một sau đi tới, thu hút sự chú ý của phù thủy nhỏ. Người phía trước có vẻ hơi luộm thuộm, đội trên đầu một cái khăn rất lớn màu tím. Theo bước đi của gã thì một mùi gay mũi kỳ lạ mở ra, khiến những phù thủy nhỏ cách đó gần nhất xê dịch về phía sau. Có lẽ là vì nguyên nhân như vậy, phù thủy nam phía sau gã đi cách một khoảng, mặc một áo trùng màu đen cắt may khéo léo, vạt áo khí thế vẽ ra đường cuộn sóng phía sau anh. Dưới sự phụ trợ của mình thì phù thủy phía trước như là người hầu mở đường vậy. À, đương nhiên, đây chính là hai vị giáo sư mới của chúng ta. Dumbledore nói trên bục kéo lực chú ý của một phần phù thủy nhỏ. Theo giọng cụ thì hai vị phù thủy trưởng thành đi tới hai cái ghế trống trên dãy bàn giáo sư. Sau khi thấy hoa văn thêu gia huy trên quần áo phù thủy nam kia, hơn phân nửa Slytherin ngồi thẳng người, chỉ có Draco vẫn nhìn chằm chằm phía Gryffindor. Vị này chính là giáo sư Quirrell, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, mời thầy phát biểu vài lời. Dumbledore mỉ mờ cười, dường như không hề nhận ra Quirrell không bình thường. Điều này cũng không thể trách Dumbledore ngồi ở trung tâm dãy giáo sư, mà giáo sư độc dược học và giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám lại ngồi hai bên đầu dãy bàn. Mọi người, thầy là Quirrell, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Năm nay, hy vọng có thể làm việc vui vẻ với mọi người. Quirrell nói lắp. Khi nói tới phòng chống nghệ thuật hắc ám thì gã nhịn không được rụt cổ lại, dường như nhớ tới chuyện mà bản thân đã từng rất sợ hãi. Dưới bục im lặng, xuất phát từ lễ nghi, Slytherin lẻ loi vỗ tay, Zep Nader và Hufflepuff thì phần lớn giữ im lặng. Dù sao mọi người cũng biết trình độ của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mỗi năm, chỉ có các Gryffindor đã không kiên nhẫn mà bỏ tay xuống. Biểu đạt sự khó chịu vì mỗi năm lại thay đổi một vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. À, bọn nhỏ, các trò không cần phải nhiệt tình như vậy. Dumbledore nói y là bọn nhỏ, mắt chủ yếu nhìn về phía các Gryffindor. Một vị khác thì chỉ sợ có vài trò đã quen thuộc. Sếp Jusser Prince. Bắt đầu từ năm nay giáo sư Prince đảm nhiệm chức giáo sư độc dược học, đồng thời kiêm chủ nhiệm Sly. Zoom còn chưa nói xong đã bị một trận vỗ tay rào rào ngắt lời. Dù động vật nhỏ phía dưới đến từ nhà nào thì chỉ cần phù thủy nhỏ lớn lên ở giới phù thủy sẽ không ai không biết sếp Jusser Prince. Nguyên nhân rất đơn giản, vài thập niên trước khi mà giới phù thủy nước Anh vào giai đoạn tối tăm, chỉ có vị bậc thầy độc dược trẻ tuổi nước Anh này có thể diện, càng không nói tới giáo sư Prince không chỉ là gia chủ Prince, còn là bạn đời linh hồn của gia chủ Malfoy. Là bạn đời xứng đôi nhất được giới phù thủy công nhận. Bởi vậy, rất nhiều phù thủy nhỏ đều nghe tên anh lớn lên. Các người lớn cũng lấy Snape làm ví dụ giảng giải cho con họ. Khiến trong lòng các phù thủy nhỏ, có lẽ Dumbledore dẫn dắt hội Phượng Hoàng chiến thắng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trong truyền thuyết kia là một sự vĩ đại. Nhưng sự vĩ đại ấy không trực tiếp khiến họ kính ngưỡng như mở phô. Eva Prince. Không thấy phần lớn cửa hàng tại hẻm xéo đều treo ra huy mở phô. Y đó sao, còn độc dược sử dụng hàng ngày nữa. Nghe nói 7 phần trong số đó đã được giáo sư Prince thay đổi. Đến giờ thì dược sói thay đổi vẫn được.